Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1212. Đệ 1212 chương trắng trợn táo bạo nhận hối lộ. Ngô Thanh Thiển thấy Lục Thâm một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Ở trong lòng nhịn không được bật cười. Nàng cùng bệnh mỹ nhân lại không phải ngốc. Nếu là hai người đều phải linh mạch khoáng, kia mặt trên tuyệt đối sẽ tìm lấy cớ cự tuyệt. Nhưng các nàng chỉ cần một cái linh mạch khoáng nói. Mặc kệ là ngại với mặt mũi cũng hảo. Vẫn là xét thấy lần này các nàng chiến trường cống hiến cũng thế. Tổng hẳn là sẽ cắn răng cấp. Ngô Thanh Thiển nhấp khẩu trà. Kỳ thật ta đây cũng là vì mặt trên giải quyết cái phiền toái, Lục Thâm nhướng mày. Nói như thế nào, thú tộc bồi thường linh mạch khoáng tổng cộng có 9 điều. Nhưng lại là 4 cái cảnh chia cắt, mỗi cái cảnh 2 điều. Dư lại kia một cái làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn lại đánh một lần sao? Ngô Thanh Thiển thần thái tự nhiên tiếp tục nói. Ta vừa lúc lấy đi một cái. Bọn họ liền không cần phiền não như thế nào chia cắt chiếm trước vấn đề. Ta đây cũng là vì mặt trên phân ưu. Lục Thâm cùng Vệ Chết nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Có thể đem này Trương Ngụy Biện nói như vậy đúng lý hợp tình. Còn một bộ vì ngươi tốt bộ dáng. Trừ bỏ Ngô Thanh Thiển cái này ma tinh. Sợ là cũng không ai có thể như vậy vô sỉ. Ngươi yên tâm, những lời này ta đều sẽ vì ngươi chuyển cáo mặt trên, Lục Thâm cười nói. Ngô Thanh Thiển vốn chính là cố ý, gật gật đầu, vậy đa tạ thống soái. Nếu là linh mạch khoáng sự tình thành, ta đến lúc đó sẽ đưa thống soái mấy bình đặc thù dược tề phòng thân, nàng để sát vào Lục Thâm thấp. Giọng nói, Ngô Thanh Thiển vẫn chưa sử dụng đặc thù truyền âm, Vệ Chết giờ khóc giờ cười. Ngươi cái này nha đầu khi ta là chết a. Như vậy trắng trợn táo bạo nhận hối lộ, như thế nào cũng nên ai gặp thì có phần mới được, đại ma vương tinh luyện các loại hiếm lạ cổ quái. Dược tê hiện tại chính là phi thường nổi tiếng, linh thánh cấp bậc thống soái mỗi người đều nhớ thương đâu. Chỉ cần Lục thống soái đem linh mạch khoáng vì ta bắt lấy, Vệ thống soái nơi này tự nhiên cũng ít không được, Ngô Thanh Thiển đây là cấp phong khẩu phí đâu. Ha ha, vậy một lời đã định, Vệ Chết dùng tay đẩy một phen Lục Thâm nói. Việc này ngươi đi làm cũng không khó, liền đáp ứng rồi đi, Lục Thâm cũng tâm động. Hắn vốn dĩ liền tưởng mở miệng hướng đại ma vương dùng đồ vật đổi điểm những cái đó đặc thù dược tề. Hiện tại nhưng thật ra một cơ hội. Hành, bất qua chuyện này nhưng chỉ có ta mấy người biết, nếu không truyền ra đi không tốt, Lục Thâm nhỏ giọng nói. Hảo, bốn người xem như đạt thành nhất chỉ muốn cấu kết với nhau làm việc xấu. Vệ Chết nghĩ nghĩ nhìn Ngô Thanh Thiển cười hỏi, nghe nói kia chỉ hồ ly cùng trường ưng chúng độc tê liệt. Có phải hay không các ngươi làm? Thật là báo ứng a. Đã từng kia hồ ly cùng trường ưng ở trên chiến trường không biết nhiều kiêu ngạo. Lại giảo hoạt âm hiểm, nhân tộc thật nhiều thứ đều ở hai thú trên người có hại. Hiện tại cuối cùng tới cái ma tinh thu bọn họ, Ngô Thanh Thiển vuốt ve chén trà, cũng không giấu giếm, xác thật là chúng ta là mần ni các ngươi như thế nào làm được. Ta nhưng nghe nói hai thú chúng độc khi không có phát sinh bất luận cái gì động tĩnh, Vệ Chết tò. Mò hỏi, Lục Thâm cũng ngẩng đầu chờ đáp án. Ngô Thanh Thiển thưởng thức chung trà, ngước mắt cười đáp, cái này cũng không thể nói cho các ngươi. Nếu không về sau còn như thế nào chơi, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần lúc ấy lẻn vào thú tộc. Doanh địa, sở dĩ không có khiến cho động tĩnh, chủ yếu là làm Diêm Quân sử dụng thời gian giảm tốc độ. Cũng cùng hai người thuấn di năng lực kết hợp, lúc này mới khiến cho hạ độc khi không vệ binh phát hiện động tĩnh. Bất quá Diêm Quân có được thời gian năng lực là Ngô Thanh Thiển một chương át chủ bài. Bởi vậy nàng là sẽ không tiết lộ, ngoặc kép, Lục Thâm cùng Vệ Chết rất là vô ngữ. Cái gì kêu về sau còn như thế nào chơi? Nàng sẽ không tưởng chơi bọn họ đi. Tưởng tượng đã có cái loại này khả năng. Hai người nhịn không được đánh cái dùng mình. Ngô Thanh Thiển nhìn ra hai người tâm tư, cười nói, phương thức này chỉ thích hợp bồi địch nhân chơi. Sẽ không dùng ở người một nhà trên người, nghe được nàng lời này. hai người mới yên lòng. Bằng không thật là đáng sợ. Bọn họ nhưng không nghĩ miệng không thể nói, thân không thể động tê liệt ở trên giường. Như vậy không bằng đã chết. Hết chương.